Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, chương 1577, Bá Dương Thi Cốt. Hai người đứng tại trên lá sen, trong lòng không khỏi sinh ra kính sợ cảm giác, trên mảnh hỗn độn hải dương này nổi lơ lửng đóa đóa lá sen. Từng cây tịnh đế song liên xâm nhập trong bóng tối thuần túy. Liên tiếp lấy tiền sử từng cái vũ trụ, thỉnh thoảng có quang lưu dâng trào mà lên, chỉ có tự mình đến nơi đây, mới có thể cảm nhận được loại tráng lệ cùng hùng kỳ này, mới có thể cảm nhận được đại thiên thế giới ảo diệu, đồng thời chấn động theo. Nói như vậy, chúng ta so thiên công thổ bá sinh còn phải sớm hơn, thậm chí nói không chừng so cái gọi là tiên thiên ngũ thái còn phải sớm hơn được nhiều. Đột nhiên nguyên mẫu thanh âm truyền đến, lẩm bẩm nói, tỷ tỷ, người gả cho thái sơ sắc côn kia, đích thật là thua lỗ. Đế hậu nương nương hừ một tiếng, ta thua lỗ, như vậy ngươi đây, ngươi còn ngược lại dán đi lên, thật không biết xấu hổ. Nguyên mẫu phu nhân cười khanh khách không ngừng. Tần Mục ánh mắt chớp động, bốn phía dò xét, đột nhiên ánh mắt của hắn rơi vào trên một bộ xương khô. Đó là một bộ cực kỳ khổng lồ thi cốt, đổ vào trên một mảnh lá sen khác. Thi cốt như núi, nhưng cùng lá sen so sánh thì lộ ra nhỏ đi rất nhiều. Bộ xương khô kia trên trán có một khối thái sơ thần thạch, vẫn tại chiếu lấp lánh, cũng không bị quy khư mài tiêu diệt hết thảy uy năng. Tạo vật chủ, chẳng lẽ là Bá Dương? Hắn đột nhiên nhún người nhảy lên, rơi vào bộ xương khô kia bên cạnh. Đế hậu nương nương cũng thả người vọt đến, dò xét bộ xương khô kia, tán thán nói, Bá Dương thần vương năm đó bị chúng ta ném đến nơi này lấp hải nhãn, không nghĩ tới không có chết ở trên đường rơi xuống, còn có thể kiên trì đến nơi đây mới chết. Không hổ là thái cổ đệ nhất thần vương, thực lực thế này, cho dù đặt ở hiện tại cũng là không kém. Tần Mục đi vào Bá Dương thần vương bên người, trên dưới dò xét, làm tạo vật chủ thứ nhất. Bá Dương thần vương một đời cũng là tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Hắn người thứ nhất thu thập được thái sơ thần thạch, phát hiện thần thạch huyền bí. Thời đại kia, tạo vật chủ còn không phải tạo vật chủ, mà là thái cổ thời đại cự nhân. Bọn hắn cứ việc trời sinh cường đại, trở thành bộ tộc có trí tuệ, nhưng đối mặt thái cổ cự thú, bọn hắn liền lộ ra nhỏ yếu. Hồng thủy mãnh thú, để thời đại kia đám người sinh tồn gian nan, mà Bá Dương phát hiện thái sơ thần thạch bí mật đằng sau, vô tư đem loại phương pháp này truyền thụ cho thế nhân, để thế nhân có đối kháng hồng thủy mãnh thú thực lực, có hàng phục cổ thần, sáng tạo cổ thần lực lượng. Tại thời kỳ mông muội kia, bọn hắn sáng tạo ra huy hoàng văn minh thần thức, quả thực không dễ. Mà cái này dựa vào vị thần vương cổ lão này vô tư kính dâng. Lão già là cái khó gặm xương cứng. Vì giết chết hắn, chúng ta cũng là tốn công tốn sức. Nguyên mẫu phu nhân đá đá Bá Dương thi cốt, nói, đối phó thái đế đơn giản. Chỉ cần tỷ phu cùng cung vân ngủ một giấc, cung vân phản bội đánh nát thái đế mi tâm thái sơ nguyên thạch là đủ. Nhưng đối phó với lão già này vậy liền khó khăn. Lão già này là lão giang hồ, thần thức cường đại vô biên, có thể nhìn thấu chúng ta các loại mưu kế. Nếu không có tỉ muội chúng ta liên thủ, chỉ sợ mặt khác cổ thần đều không đối phó được hắn. Đế hậu cũng nhớ tới đoạn tuế nguyệt cao chót vót kia, thở dài nói, vậy hẳn là tỉ muội chúng ta một lần cuối cùng liên thủ, cũng là chúng ta huy hoàng nhất đánh một trận. Nguyên mẫu phu nhân lòng có đồng cảm, hồi ức đoạn thời gian kia, lại ngẫm lại hiện tại tỷ muội hai người thủy hỏa bất dung, quả thực cảm khái rất nhiều. Bất quá nước đổ khó hốt, kính nát khó liền, các nàng hai người là cũng không còn cách nào trở lại quá khứ. Tỷ tỷ, người ta làm như vậy hao tổn cũng không phải biện pháp. ngươi không cách nào luyện chết ta, ta cũng vô pháp luyện chết ngươi. Nguyên mẫu phu nhân đề nghị, không bằng dạng này, thân thể này ngươi nắm giữ một ngày, ta nắm giữ một ngày, chúng ta thay phiên tới, chúng ta chỉ cần không chạm mặt, liền sẽ từ từ nhớ lại đối phương tốt, từ từ làm hao mòn rơi dựa lẫn nhau oán hận, nhớ lại tỉ muội tình thâm, nói không chừng có thể lại trở lại lúc trước đâu. Ngươi xem coi thế nào? Đế hậu nương nương tựa hồ cũng cực kỳ động tâm, thở dài, ta cũng đang có ý này. Người ta tỉ muội chung quy là không thể tiếp tục đấu nữa. Nếu là có thể tỉ muội hòa hảo, thiên hạ này ai còn là chúng ta đối thủ? Nếu muội muội hữu tâm, như vậy liền định như vậy. Nguyên mẫu phu nhân nháy mắt mấy cái, hướng Tần Mục thần thức truyền âm nói, nhân tình, đợi cho bà già đáng chết ngủ say, ngươi liền đem luân hồi chi đạo truyền cho ta, luyện chết tên này. Tần Mục thần thức rất nhỏ ba động, nguyên mẫu yên tâm, ta để ý lý gì ấy. Đột nhiên, đế hậu nương nương thần thức ba động, truyền âm nói, tiểu tiện nhân hỉ nộ vô thường. Mục Thiên Tôn cảm thấy một cái con mụ điên tồn thế càng tốt hơn, hay là một cái người lý trí tồn thế tốt hơn? Mục Thiên Tôn hẳn là có chỗ phán đoán. Tần Mục thần thức ba động, nương nương yên tâm, ta lý giải. Hắn đột nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn một chút Bá Dương xương đầu, lại thuận xương đầu hốc mắt chỗ hướng phương hướng nhìn một chút, kinh ngạc nói, Bá Dương trước khi chết giống như đang nhìn cái gì? Đế hậu nương nương đi vào Bá Dương to lớn trên xương đầu, hướng hắn trước khi chết đoán chỗ nhìn quanh, nhưng gặp hỗn độn mênh mông, chỉ có thể nhìn thấy trong hỗn độn có thô to không gì sánh được rễ hoa sen từ trong hỗn độn vũ khí dâng lên, đâm vào trong bóng tối xoay tròn không ngớt. Tần Mục mở ra mi tâm mắt dọc, hướng nơi đó nhìn lại, không khỏi giật mình trong lòng. Hắn rốt cục nhìn thấy Bá Dương trước khi chết thấy đồ vật. Tại gốc kia tịnh đế song liên tiếp theo từng cái thô to không gì sánh được đạo liên xoay tròn rủ xuống đến, từ quá khứ một cái vũ trụ quy khư đại uyên cửa vào, một mực rủ xuống tới nơi này, xiềng xích chui vào trong hỗn độn hải, hẳn là cùng rễ tịnh đế song liên liền cùng một chỗ. Đột nhiên, từng đầu xiềng xích kia run rẩy dữ dội đứng lên, đem bốn phía hỗn độn vũ khí đánh sơ xác, phảng phất trong hỗn độn hải có một đầu quái vật khổng lồ, nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Hỗn độn hải trên không, lập tức nhiệt tịch chi phong gào thét dâng trào, sóng lớn ngập trời, đem trong hỗn độn hải từng mảnh lá sen nhấc lên. Tần Mục cùng đế hậu đứng tại trên lá sen, lập tức cảm giác chân đứng không vững, kém chút liền bị quật bay ra ngoài. Hai người vội vàng đứng vững thân hình, lập tức liền gặp hỗn độn chi khí tản ra, từ dưới sợi rễ của song liên đâm vào hỗn độn hải kia trôi nổi lên một cái đầu rối bời, vô số tóc trắng như là tơ bạc, phiêu phù ở trên mặt biển. Những tóc bạc kia giống như là vật sống đồng dạng, ở trong biển du động, dâng lên, không ngừng hướng những đạo liên kia đâm tới, ý đồ đem đạo liên chặt đứt. Đạo liên nổi lên hiện ra vô số tinh mịn đạo văn, không ngừng chấn động, hỗn độn hải này bốn chỗ lập tức truyền đến giống như hoàng trung đại lữ đạo âm. Giống như là có một tôn vô cùng cường đại không gì sánh được vĩ ngạn tồn tại tụng niệm vô thượng đại đạo. Oanh, trong hỗn độn hải một viên đầu to lớn từ từ bay lên, loạn phát bay múa, đối kháng đạo liên chấn áp, nhưng gặp từng cái đạo liên xuyên qua mặt của nàng, từ trong lỗ mũi, miệng, lỗ tai lọt vào, xuyên ra, đưa nàng khóa gấp. Đó là một nữ tử, thể phách so Bá Dương thần vương cũng không chút nào nhỏ, bởi vì bị chìm ở trong hỗn độn hải quá lâu, đã bị hỗn độn hải ăn mòn khó mà phân biệt ra được khuôn mặt. Nữ tử kia bắt lấy một mảnh lá sen, chống cự lại đạo liên chấn áp, cưỡng ép leo đến trên lá sen, thừa cơ hô hô thở hổn hển. Tần Mục cùng đế hậu thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Trong quy khư đại uyên này lại còn trấn áp một người. Mà người này lại còn sống. Mà lại, nữ tử này hẳn là tiền sử kẻ thành đạo. Bị trấn áp đến vũ trụ phá diệt. Vũ trụ mới sinh ra. Còn có thể đang yên đang lành còn sống sót. Thật sự là kỳ quặc quái gở. Cấu thành đạo liên đạo văn. Là Di La cung đạo văn. Tần Mục giật mình trong lòng. Nhìn xem đạo văn mạn thiên phi vũ kia. Cấu thành những đạo văn này. Thì là Hồng Mông phù văn. Cũng tức là nói. Là Di La cung chủ nhân đem nữ tử này chìm vào quy khư đại uyên. E sợ cho nàng không chết. Thế là vận dụng lớn lao pháp lực đưa nàng trấn áp ở chỗ này. Chờ mong có thể ma diệt nàng. Trong lòng của hắn không khỏi hãi nhiên. Nàng là ai? Vì sao ngay cả Di La cung chủ nhân đều giết không chết nàng? Bất đắc dĩ đưa nàng trấn áp. Nữ tử kia thở đều đặn khí. Lại bị đạo liên dắt. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Lấy tay bắt lấy tịnh đế song liên rễ cây. Ý đồ đem song liên giật xuống, dùng để đối kháng đạo liên. Nàng đạo pháp thần thông vô cùng lợi hại, đúng là quy khư đại đạo nhất mạch, nhưng là muốn so đế hậu tỉ muội cao thâm hơn khó lường. Đóa tịnh đế song liên kia bị nàng kéo trong tay, thôi động đứng lên, uy lực ngập trời, thôn phệ hết thảy, quấy toàn bộ hỗn độn hải. Vũ trụ tiền sử quy khư thần nữ. Tần Mục lấy làm kinh hãi, đế hậu cùng nguyên mẫu phu nhân cũng chăm miệng một lời. Là vũ trụ tiền sử chúng ta? Không đúng, so với chúng ta càng thêm hoàn mỹ. Nàng hoàn mỹ dung hợp. Hai nữ tử đều là vui mừng hớn hở. Hiển nhiên nữ tử bị khóa lại trấn áp ở chỗ này kia vô cùng lợi hại. Đã giải quyết quy khư tỉ muội dung hợp mang tới tai hại. So Tần Mục luân hồi đại đạo đáng tin hơn nhiều. Tần Mục trong lòng thình thịch đập loạn, lập tức nghĩ đến nữ tử này so với chính mình đáng tin cậy. Nếu là giải quyết đế hậu tỉ muội nan đề, chính mình còn có thể giữ được tính mệnh. Nữ tử kia vung vẩy tịnh đế song liên chiến đấu, đem hết khả năng đối kháng từng cái đạo liên, nhưng rất nhanh liền công ít thủ nhiều. Rơi vào hạ phong, Di La cung chủ nhân dù chết, nhưng hắn lưu lại đạo liên nhưng vẫn là có được vô thượng uy năng. Hắn Di La cung đạo văn thần diệu khó lường, cho dù là quy khư cũng vô pháp thôn phệ luyện hóa. Đột nhiên, nữ tử kia trong miệng phát ra quy khư đạo ngữ, cao giọng nói, các ngươi còn muốn tiếp tục xem hay sao? Còn chưa tới giúp đỡ. Đế hậu nương nương giật mình, Tần Mục nắm chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, hồ nữ tử kia quấy hỗn độn hải, một mảnh lá sen bị nàng quấy đến không tự chủ được hướng bên này bay tới. Nữ tử kia kêu lên, leo lên mảnh hỗn độn liên diệp này, nhanh lên tới, Tần Mục trần chờ một chút, đế hậu nương nương đã thả người nhảy đến trên lá sen. Hắn cắn răng, cũng đi theo nhảy lên. Di La cung chủ nhân trấn áp quy khư thần nữ tiền sử này. Nhất định có hắn lý do. Nếu như đế hậu nương nương đích thực đem nữ tử này phóng xuất. Như vậy đối với Duyên Khang, đối với toàn bộ vũ trụ, chỉ sợ cũng sẽ là một trận tai họa ngập đầu. Vô luận như thế nào, hắn đều phải ngăn cản đế hậu làm ra loại sự tình này. Lá sen hướng nữ tử kia lướt tới, rất mau tới đến nữ tử kia chỗ lá sen một bên. Chỉ gặp từng cây tóc trắng bay múa, đem bọn hắn hai người quấn lấy. Sau một khắc, Tần Mục cùng đế hậu liền rơi vào nữ tử kia dưới chân. Nữ tử kia đối kháng đạo liên càng phát ra gian khổ. Đột nhiên vô số đạo văn bá bá bá khắc ở trên người nàng. Lập tức đưa nàng một thân thần thông khóa lại, nữ tử kia không tự chủ được buông ra tịnh đế song liên. Bị kéo vào trong hỗn độn hải, đế hậu nương nương thất lạc vạn phần, nguyên mẫu phu nhân nằm nhoài trên lá sen, kêu lên, tiền bối, như thế nào cứu ngươi? Tần Mục mắt lộ ra hung quang, lập tức dự định rút kiếm chặt đứt cổ của nàng, đem nàng đầu đưa vào trong hỗn độn hải. Lúc này Nguyên Mẫu phu nhân sau ót hiện ra đế hậu nương nương khuôn mặt, lạnh lùng nhìn xem hắn. Tần Mục tay đè lại kiếp kiếm chậm rãi buông ra, trên mặt dáng tươi cười. Hỗn độn hải mặt biển, dưới lá sen to lớn, hiện ra nữ tử kia tái nhợt gương mặt. Đạo ngữ truyền đến, ta chính là Di La Cung nhị công tử, khống chế Di La Cung vô cực điện, bị trấn áp ở đây. Các người chỉ cần thuận gốc này tịnh đế liên hoa, leo lên đi, đợi đi vào quy khư đại uyên lối vào. Nhìn thấy trên đại uyên rủ xuống mấy cây dây đỏ, đem dây đỏ kia kéo đoạn, ta liền có thể thoát khốn. Mấy sợi dây đỏ kia là Di La Cung chủ nhân dùng để buộc lại ta. Tần Mục cười nói, Di La Cung công tử, không đều là nam nhân sao? Há có nữ tử xưng là công tử đạo lý? Dưới mặt biển nữ tử gương mặt bốn phía tóc trắng bay múa. Đạo ngữ truyền đến, nữ tử địa vị tôn quý, đừng nói xưng công tử, coi như xưng lão gia cũng chưa hẳn không thể. Chờ một chút, ngươi có chút quen mắt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.